Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, trở lại chỗ ở cũ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không giám đốc So Chi cao cấp chủ quan. Lớn nhất tăng lên chính là đối với không gian lý giải cùng sử dụng thượng. Hạ Thiên Kỳ hiện tại muốn thuấn di, đã không còn yêu cầu quỷ anh thuấn di năng lực. Cũng không cần ở quỷ vực bao trùm trong phạm vi mới có thể thuấn di. Mà là hắn có khả năng cảm giác lớn nhất phạm vi. Ở cái này trong phạm vi, hắn có thể thuấn di xuất hiện ở bất luận cái gì vị trí. Nhưng tiền đề là không thể có quỷ vực, hoặc là pháp vực linh tinh lực lượng quấy nhiễu. Mặt khác hắn quỷ vực ở chắc chắn thượng đã đi tới một cái phi thường đáng sợ nông nỗi. Sớm tại hắn còn chưa tới ác quỷ cấp bậc thời điểm. Hắn sở có được quỷ vực ở chắc chắn trình độ thượng. Liền cơ hồ cùng ác quỷ cấp bậc quỷ vực không sai biệt lắm. Cho nên trước mắt, hắn quỷ vực cơ hồ chắc chắn đến có thể định hình vì một mảnh cố định không gian. Giống như là lúc trước bọn họ khai họp hàng năm đi trước Bình Yên phố giống nhau. Hắn hiện tại cũng có năng lực, có thể sáng tạo ra như vậy một mảnh thuộc về chính hắn không gian tới. Hơn nữa bám vào hiện thực đại không gian tiến hành sử dụng. Cứ việc hắn rất muốn sáng tạo một cái thuộc về chính hắn tiểu thế giới. Sau đó ở bên trong kiến cái phòng ở, quản gia người bằng hữu đều tiếp tiến vào cùng nhau sinh hoạt. Nhưng là bằng hắn hiện tại năng lực, lại không có biện pháp làm được đem không gian mang đi. Hơn nữa còn sẽ bởi vậy mất đi chính mình sáng tạo quỷ vực năng lực. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời ức chế trụ cái này ý niệm. Chờ về sau chân chính có được quỷ vương thực lực sau lại nói. Mà Honor Table thượng các cường hóa lan, cũng phảng phất theo hắn thực lực tới ác quỷ đỉnh. Trở nên có thể không? Hắn phía trước cường hóa kia một lần, trong cơ thể quỷ khí cơ hồ không có bất luận cái gì tăng trưởng. Hắn thân thể cường độ cũng không có bất luận cái gì đề cao. Có thể thấy được, tới rồi cái này cấp bậc, ở cạnh vinh dự điểm linh tinh cường hóa tự thân, đã là không có khả năng. Những người khác kế tiếp như thế nào tăng lên thực lực hắn không biết. Nhưng là chính hắn nói, trực tiếp nhất hữu hiệu chính là lợi dụng hắn tham ăn xà năng lực. Đi thôn thực đại lượng quỷ vật, dùng để ở trong thời gian ngắn nhất, đem thực lực tăng lên đi lên. Còn nữa chính là đối hắn hiện có năng lực đột phá. Lại nói tiếp hắn thu hoạch đến này đó năng lực, hoặc là dựa vào cường hóa được đến, hoặc là dựa vào từ quỷ vật chỗ đó đoạt tới. Đến bây giờ mới thôi, đều không có thuộc về chính hắn năng lực, cho nên điểm này hắn về sau cũng muốn hảo hảo sơ soạng. Tranh thủ giống Lãnh Nguyệt giống nhau, cũng có thể dựa vào chính mình sáng tạo ra chuyên trúc với tự thân cường đại chiêu số. Kia đem giấu ở trong thân thể hắn. Vẫn luôn ở ngo ngoe dục dịch huyết sát quỷ binh, cũng là thời điểm hẳn là lại khai phá. Hạ Thiên Kỳ đối với hắn tương lai phát triển, ở trong lòng mặt có cái đại khái quy hoạch, dư lại chỉ cần là làm đâu chắc đấy, đi một bước xem một bước là đến nơi. Hắn hiện tại đều không có đụng tới thực lực không sai biệt lắm địch nhân, cho nên cũng không có toàn lực thi triển quá, cho nên đối với chính mình cực hạn cũng không rất có phổ. Hạ Thiên Kỳ ở trở lại hiện thực sau, liền cấp Triệu Tĩnh Xu chờ mấy cái chủ quản trước sau đã phát điều tin tức qua đi. Thuyết minh bọn họ trở về sự tình. Chúng ta hiện tại đi Hoàng Kim Office Building sao? Liền đi chúng ta ban đầu trụ kia đống biệt thự đi. Hạ Thiên Kỳ đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Lúc trước bọn họ ở kia đống công nhân ký túc xá ở đây hảo. Chính là sợ bị Nhất Minh phủ người trả thù. Cho nên mới lén lút bỏ quên hang ổ, lại ở bên ngoài tìm cái chỗ ở. Trước mắt, hắn lấy giám đốc thực lực cường thế trở về. Này trong hiện thực có thể nói đã không có gì địch thủ. Cho nên tự nhiên phải về đến lúc ban đầu nơi. Cũng coi như là cho bọn hắn nỗ lực lâu như vậy một công đạo. Kỳ thật hắn phía trước liền có tính toán. Chờ gồm thâu Nhất Minh phủ, liền lại cùng Lãnh Nguyệt bọn họ dọn về đi. Còn không chờ nói chuyện này, Trần Minh cùng Vương Vân Bằng liền xuất hiện, lại lúc sau bọn họ liền thọc cái sọt trốn chạy. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói trở lại bọn họ ban đầu trụ biệt thự. Lãnh Nguyệt ánh mắt cũng hơi hơi có chút chớp động. Hiển nhiên cũng đều bừng tỉnh nhớ tới thật nhiều sự. Sở Mộng Kỳ cũng biết nơi đó. Bất quá nàng đảo không giống Lãnh Nguyệt bọn họ. Đối nơi đó có cái gì đặc thù cảm tình. Đi thôi, chúng ta hiện tại qua đi. Hạ Thiên Kỳ đại khái xác định một chút. Kia đống biệt thự nơi vị trí. Lúc sau liền một tay bắt lấy Lãnh Nguyệt. Một tay bắt lấy Sở Mộng Kỳ. Trực tiếp tại chỗ biến mất. Đãi lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Bọn họ đã là xuất hiện ở biệt thự ngoài cửa lớn. Tới rồi. Hạ Thiên Kỳ nhìn trước mặt quen thuộc biệt thự. Trong lòng tức khắc trào ra nhiều cảm xúc. Phảng phất về tới đã hơn một năm trước kia. Hắn thấp thỏm lo âu đi vào tới thời điểm. Khi đó hắn đối với Minh Phủ thực không hiểu biết. Vẫn là một cái tiểu thị dân tâm tính. Đối với có thể trụ biệt thự đã vui sướng lại bất an. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Vân thời điểm. Bởi vì đối phương dáng người, tâm tình ngo ngoe dục dịch. Cũng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Mẫn Mẫn thời điểm. Bọn họ hai cái liền cho nhau chào phúng. Còn nhớ rõ đường Lãnh Nguyệt mới bạn cùng phòng trụ tiến vào khi. Hắn trong lòng vô ngữ. Cùng Lưu Ngôn Mẫn bởi vì Nam Cung Vân thích ý. Mà ghen không quen nhìn Lãnh Nguyệt bộ dáng. Khi đó hắn cứ việc thực nhỏ yếu. Thực điếu ti. Nhưng là vẫn sống xa không có hiện tại mệt. Hiện tại thống khổ. Hắn một lòng nghĩ chỉ cần có thể ở nhiệm vụ sinh tồn đi xuống. Liền có thể thăng chức tăng lương. Có rất nhiều tiền. Khi đó mục tiêu thực đơn thuần. Lý tưởng cũng không xa. Nhưng là dần dần mà. Sở hữu hết thảy đều thay đổi. Nam Cung Vân đã chết. Lưu Ngôn Mẫn đi rồi. Hắn nguyên bản cho rằng mỹ mãn ra không hề. Hắn phía trước vẫn luôn phi thường chán ghét tiện nhân. Biến thành hiện tại lãnh thần. Biến thành hắn tốt nhất bằng hữu. Hắn không hề bởi vì thực lực nhược. Luôn là bị người bảo hộ mà tự ti. Hắn trở thành chủ quản. Cao cấp chủ quản. Dẫn dắt Tam Minh Phủ xử lý nhất Minh Phủ. Trở thành hiện thực Minh Phủ đệ nhất nhân. Lại dưới khắc thượng giết hai cái giám đốc. Nhìn qua rất giống là điếu ti nghịch tập kịch bản. Nhưng kỳ thật. Lại là một cái chân chính ý nghĩa thượng hiện thực sinh tồn trò chơi. Người không hướng trước đi. Liền sẽ bị mặt sau đuổi theo người dẫm chết. Người không phản kháng. Liền sẽ bị đang ở đau ẩu người đánh chết. Người không nỗ lực giải quyết. Khó khăn liền sẽ đem người ép tới dập nát. Người không liều mạng tranh thủ. Người nhà của ngươi, bằng hữu liền đều sẽ ly ngươi mà đi. Cho nên mới có hiện tại hắn. Hiện tại cái này bị trắc trở cùng thống khổ chồng chất thành Hạ Thiên Kỳ. Lại đã trở lại a, Hạ Thiên Kỳ trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều. Lúc trước ở chỗ này đủ loại không mau, đủ loại buồn bực, hiện giờ lại thành hắn đẹp nhất hồi ức. Nghe được Hạ Thiên Kỳ cảm khái, Lãnh Nguyệt cũng không cấm thở dài. Phụ họa nói, nơi này không có gì biến hóa, nhưng là chúng ta đều thay đổi. Sở Mộng Kỳ nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Trong lòng cũng có thể thực rõ ràng cảm nhận được bọn họ ở cảm xúc thượng biến hóa. Đều tương đương cảm khái. Nàng không có quấy rầy bọn họ. Mà là trước một bước đẩy ra sân môn đi vào. Tiến vào sau hắn phát hiện sân bị quét tước sạch sẽ. Ngay cả biệt thự cũng đều sạch sẽ. Hai trung niên phụ nữ. Đang ở rửa sạch biệt thự đại sảnh mặt đất. Các ngươi là. Nhìn thấy Sở Mộng Kỳ cùng phía sau Lãnh Nguyệt hai người tiến vào. Đang ở quét tước hai cái phụ nữ. Đều có chút nghi hoặc hỏi. Chúng ta là này đống biệt thự chủ nhân. Là ai cho các ngươi lại đây quét tước? Hạ Thiên Kỳ từ Sở Mộng Kỳ phía sau đi ra. Đối hai cái phụ nữ hỏi nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.